trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, Đằng Giáp Kiến Công. Trở về trang sách, một vạn ngụy quân tại Trương Hổ thống lĩnh dưới trùng trùng điệp điệp nhào về phía Thạch Thành. Chỉ là đến dưới thành thì đã thấy một nhánh hơn ngàn người binh mã đã dưới thành bày trận. Nhìn xem này, quan thành bên trên phiêu đáng quan chữ đại kỳ. Trương Hổ giật mình, sẽ không ở nơi này lại đụng tới Quan Vũ à? Lần trước Quan Vũ mang cho hắn bóng mờ, đến nay còn không có tiêu tán. Khi nhìn đến quan chữ đại kỳ trong nháy mắt đó, trong lòng liền sinh ra một chút khiếp ý. Chỉ là tại này dưới thành Hán quân trong trận, cũng không nhìn thấy Quan Vũ thân ảnh, để cho Trương Hổ hơi hơi thở phào. Quan Hưng dục ngựa đi vào hai quân trước trận, đi đi lại lại xoay quanh chỉ chốc lát, quan sát ngụy quân chiến trận về sau, vừa rồi cất cao giọng nói: "Nghịch tặc an dám phạm ta biên giới, còn không mau mau thối lui." Không thấy được Quan Vũ, Trương Hổ trong lòng khiếp ý cũng rút đi rất nhiều. Tính ra một chút khoảng cách về sau, dục ngựa đi vào trước trận, ngạo nghễ nói: "Cái này Nam Dương vốn là ta Đại Ngụy cương thổ, các ngươi không biết thiên mệnh, nghịch thiên mà đi chính là đường đến chỗ chết. Lúc này thiên binh đã tới, còn không mau mau đầu hàng." Quan Hưng híp mắt dò xét Trương Hổ một lát sau, tại Trương Hổ ánh mắt không giải thích được bên trong, chậm rãi giơ lên đại đao, vung về phía trước một cái. Giết! Quan Hưng sau lưng, 1000 đằng giáp binh chạy vội mà ra. Trương Hổ bị chọc cười. Cái này Hán quân chủ tướng não tử bị cửa nhỏ kẹp a. Ít như vậy người, liền dám trùng kích hắn vạn nhân đi đầu đại quân. Với lại loại này không kiêng nể gì cả xung phong phương thức, sợ không phải chán sống. Cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nói: "Cung tiễn thủ!" Két, tương đương sau lưng hắn, từng dãy cung tiễn thủ nhanh chóng dương cung lắp tên, từng cây băng lãnh bò mũi tên chỉ xéo thương khung. Khoảng cách song phương không phải quá xa, mà đối phương trận hình cũng không phải là chuyên môn đón đỡ bó mũi tên trận hình. Mắt thấy đối phương tiến vào tầm bắn về sau, giơ lên cao cao cánh tay phải hung hăng đánh rớt. Phóng! Ông tương đương, đậu phụ phơi khô dây cung đồng thời rung động. Từng mai bó mũi tên chiếm đất mà lên, mang theo xé rách không khí rít lên trên không trung xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung. Mang theo tử vong khí tức hướng phía đang tại xung phong bên trong đằng giáp binh tích lũy rơi xuống, từng người đằng giáp binh nhanh chóng cúi đầu, đồng thời cầm trong tay dây leo thuẫn hộ tại bộ mặt. Tiếp tục hướng phía trước xung phong, bành bành bành tương đương, liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh bên trong. Trương Hổ trên mặt khinh thường ý cười dần dần biến mất. Bắn ra bó mũi tên rơi vào này đằng giáp hoặc là dây leo thuẫn phía trên, đều bị nhanh chóng bắn ra, chớ nói cho những đằng giáp quân đó tạo thành tổn thất gì. Thậm chí ngay cả dây leo thuẫn đều không năng lượng buộc lại. Trương Hổ có chút minh bạch đối phương vì sao dám như thế ngông cuồng khởi xướng xung phong. Chi này thân mang quái dị đằng giáp Hán quân, căn bản không sợ đao kiếm, thế thì còn đánh như thế nào? Trương Hổ chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, vội vàng ra lệnh: "Thuẫn trận!" Từng dãy thuẫn binh nhanh chóng thoát ra, tại trước trận kết thành dày đặc thuẫn trận, đồng thời cung tiễn thủ vẫn như cũ liên tục bắn ra bó mũi tên, ngăn cản đối phương tới gần. Dây leo thuẫn cùng mộc thuẫn va chạm cùng một chỗ, hậu phương trường mâu thoát ra, đâm vào địch nhân dây leo thuẫn hoặc là đằng giáp bên trên, lại không cách nào như là ngày xưa đem địch nhân đâm xuyên. Hậu phương đằng giáp quân nhanh chóng hắn cái này phía trước tướng sĩ bả vai nhảy dựng lên hướng về trong đám người dốc sức, đao kiếm chảy xuống dòng dòng, dòng huyết tràng diện lại không có xuất hiện, ngược lại là tại sau khi rơi xuống đất, Đằng Giáp quân bắt đầu đại sát tứ phương. Đây là này Lưu Nghị rèn đúc đi ra Tân Khải Giáp sao? Rằng co chỉ tiếp tục sau một lát, đón lấy cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Trương Hổ đáng xem ra tóc tê dại, đừng nói phổ thông binh sĩ. Coi như hắn nổi lên khí lực nhất đao vỗ xuống, thường thường cũng chỉ là có thể đem đối phương đánh bay. Lại khó mà phá vỡ đối phương đằng giáp. Bốn phía ngụy quân đã bắt đầu chật vật chạy trốn. Đối mặt dạng này một nhánh đao kiếm khó thương địch nhân, ngụy quân quân tiên phong sĩ khí cơ hồ là tuyết lở đi xuống hàng. Trong loạn quân, Trương Hổ nhất đao theo đằng giáp quân đầu khôi cùng khôi giáp phương hướng chém xuống đi. Chém bay một tên đằng giáp quân đầu lâu. Sự thật chứng minh, cái này đằng giáp quân cũng không phải là đao thương bất nhập. Đằng giáp bảo hộ không đến địa phương trung quy là có. Chỉ là đối với đao pháp còn có lực đạo có cực cao yêu cầu. Phổ thông tướng sĩ, nào có bản sự cầm đao nhất đao chạm tại đối phương khôi giáp trong khe hở. Dù là Trương Hổ, cũng không có khả năng mỗi một đao đều như thế tinh chuẩn. Một tên đằng giáp quân tướng sĩ bỏ mình, căn bản là không có cách làm đối phương hoảng sợ, cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu sĩ khí. Bốn phía ngụy quân tan tác càng nhanh, Quan Hưng lúc này cũng vọt tới trong quân. Hắn cũng không người mặc đằng giáp, nhưng trên thân áo giáp nhưng là Lưu Nghị thân thủ chế tạo. Phòng ngự kinh người, so với đằng giáp cũng không kịp cỡ nào để cho. Trọng yếu nhất là không có sợ hỏa dạng này khuyết điểm. Xem đao, Quan Hưng phóng ngựa phi nhanh mà tới. Đối với ngụy quân phổ thông tướng sĩ, Quan Hưng hiển nhiên cũng không có quá hưng thịnh gây nên. Chuyên môn nhắm chuẩn Trương Hổ mà đến, người chưa đến, đại đao trong tay đã mang theo lạnh thấu xương kình phong bổ về phía Trương Hổ. Trương Hổ cũng không kịp cùng đối phương nhiều lời, vội vàng nâng đao đón lấy, cạch tương đương, một tiếng vang thật lớn, trường đao trong tay kém chút không cầm nổi. Cái này cố nhiên có quan hệ Hưng mượn nhờ lập tức xu thế duyên cớ chiếm tiện nghi. Nhưng đao lập tức phối hợp nhưng là thường nhân khó mà so sánh. Giờ phút này Trương Hổ đã không lo được đi đánh giá những này. Quan Hưng nhất đao rơi xuống, lực đạo còn chưa dùng hết, đại đao bất thình lình quay lại, theo sát lấy đao thứ hai đã bổ đến. Lực đạo so với đao thứ nhất nhẹ một chút, nhưng ở đón lấy về sau gọi giống vậy người hai tay phát run. Theo sát mà đến đao thứ ba nhưng là vô thanh vô tức. Trương Hổ bởi vì đao thứ hai thời điểm coi là Quan Hưng lực đạo đã gần đến, sinh ra một cỗ ảo giác, trên tinh thần cũng xuất hiện trong tích tắc sơ sẩy. Nhưng chính là cái này sát na sơ sẩy lại đủ để chí mạng. Cái này tam đao truyền thừa từ Quan Vũ, nhưng lại cùng Quan Vũ khác biệt. Quan Vũ tam đao, đó là lôi đình tấn mãnh, nhất đao mạnh mẽ qua nhất đao. Đừng nói tầm thường vũ tướng, Quan Vũ cường thịnh thời kỳ, chính là những cái kia thành danh đại tướng có thể hoàn chỉnh đón lấy cái này tam đao cũng không nhiều. Nhưng cái này tam đao đối với thể lực, lực lượng yêu cầu rất lớn. Với lại tam đao đi qua, sẽ có nhất định hư nhược kỳ. Cho nên nhiều khi Quan Vũ đầu tam đao nếu không thể giết địch chảm tướng, đón lấy sẽ rất khó cầm đối thủ chém giết. Huống chi không phải tất cả mọi người có Quan Vũ thiên phú và bản sự. Quan Hưng đi theo Lưu Nghị không ít thời gian, cũng bắt đầu phỏng đoán chính mình con đường. Chính mình không có phụ thân như vậy thiên phú kinh khủng cùng lực lượng. Dập khuôn lời nói tự nhiên không được. Tăng thêm hắn giống như Lưu Nghị học qua một thời gian ngắn tâm lý địch nhân, cũng là căn cứ vào cái này sáng chế chính mình tam đao. Đao thứ nhất vô cùng uy mãnh, đao thứ hai thì là lực đạo suy yếu, để cho địch nhân tâm thần thư giãn. Đao thứ ba vô thanh vô tức, nhưng lại xảo trá vô cùng. Nếu bàn về uy mãnh bá khí, tự nhiên không kịp Quan Vũ tam đao. Nhưng nếu nói chuyện hiệu quả nhưng cũng không kém bao nhiêu. trọng yếu nhất là hao phí khí lực càng nhỏ hơn, có cực mạnh năng lực bay liên tục, coi như tam đao khó mà chạm địch, cũng có đầy đủ khí lực cùng địch nhân chiến đấu. Làm này đao thứ ba chém tới thời điểm, Trương Hổ rõ ràng chậm nửa nhịp, đưa tay muốn chống đỡ thì cũng đã bị Quan Hưng nhất đao chạm dưới đầu. Trương Liêu hậu bối, không gì hơn cái này. Nhìn xem Trương Hổ này lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời. Quan Hưng khinh thường bĩu môi. Quan Vũ đối với Trương Hổ, nhiều ít vẫn là lưu chút thể diện. Một là không muốn lấy đại lấn nhỏ. Thứ hai cũng xác thực nhớ một chút tình cũ. Nhưng đó là Quan Vũ cảm tình. Quan Hưng giống như Trương Liêu lại không cái gì gặp nhau. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ cái gì tình nghĩa. Trên chiến trường, cái kia chính là địch nhân. Huống chi, đối với Quan Hưng tới nói, đối với Trương Liêu dù sao cũng hơi căm thù. Nguyên nhân à, không có quan hệ gì với Quan Vũ. Trương Liêu vốn là Lữ Bố bộ tướng. Lữ Bố binh bại đầu Tào Tháo không có gì có thể nói. Nhưng năm đó Lữ Linh khởi mẫu nữ tại Hứa Xương gặp ngược đãi. Trương Liêu làm Lữ Bố bộ tướng, không yêu cầu như là Ngụy Việt từ bỏ hết thảy che chở Lữ Linh khởi rời đi. Nhưng cái rắm đều không thả một cái, thậm chí giả bộ như không nhìn thấy. Cái này để cho Quan Hưng bất mãn. Có lẽ Trương Liêu có Trương Liêu khó xử, nhưng Quan Hưng cũng là khó chịu. Phải biết, hắn cùng Trương Bao cái này một thân võ nghệ, trừ ra truyền bên ngoài. Lữ Linh Khởi cũng cho qua không ít chỉ điểm. Không nói giống như Lưu Nghị quan hệ, chỉ nói Lữ Linh Khởi. Khi còn bé thế nhưng là Lữ Linh Khởi nhìn xem bọn họ lớn lên. Quan Vũ, Trương Phi quanh năm chinh chiến. Hai người tiến vào thư viện về sau. Cơ bản liền sống nhờ tại Lưu Nghị trong phủ. Lưu Nghị đồng dạng cũng là quanh năm bận rộn. Lữ Linh Khởi xem như bọn họ nửa cái mẫu thân. Mặc kệ Lữ Linh Khởi có hay không ý tứ này, nhưng ở Quan Hưng cùng Trương Bao xem ra, cái kia chính là Trương Liêu có lỗi với Lữ Linh Khởi. Cho nên đối với phụ thân cho một cơ hội Trương Hổ lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường thời điểm, Quan Hưng thế nhưng là một chút đều không khách khí, thậm chí lần này sở dĩ hung mãnh như vậy xuất binh. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là nghe được Trương Hổ đến. Trực tiếp xuất quân đi ra, không vì cái gì khác, liền vì là di nương xả giận, chủ tướng đều chết, bốn phía vẫn còn ở chống cự ngụy quân đối mặt chi này đau thương bất nhập đằng giáp binh đâu còn có. Dũng khí tiếp tục tác chiến, Quan Hưng cầm đao vẩy một cái, đem Trương Hổ đầu bốc lên đến, treo ở trên cổ ngựa, nhìn xem bốn phía loạn cả một đoàn ngụy quân. Nghiêm nghị quát to, các ngươi chủ tướng đã chết, lập tức buông xuống binh khí đầu hàng, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ cay. Hoảng sợ tâm tình tại ngụy quân bên trong lan tràn, vốn là bị đau thương bất nhập đằng giáp quân giết đến sợ đến vỡ mật. Bây giờ gặp lại nhà mình chủ tướng cũng bị đối phương chủ tướng nhất đao chảm giết. Đâu còn có tâm tư tái chiến. Rất nhiều người còn đang chạy, nhưng phụ cận ngụy quân cũng đã bắt đầu vứt xuống binh khí. Quỳ xuống đất xin hàng, Quan Hưng chỉ đem 1.000 đằng giáp binh, trung gian còn có nhiều như vậy quỳ xuống đất xin hàng binh lính. Cũng không có cách nào đuổi theo giết, chỉ có thể sai người thu nạp ngụy quân hàng binh, xác định đối phương lại không phục binh về sau, áp lấy cái này nhận hàng hơn 2.000 ngụy quân hồi thành. Hồi thành về sau, lập tức thư tín một phong, cầm Trương Hổ đầu người làm đơn giản xử lý về sau. Cùng nhau sai người mang đến Nam Dương, để cho Bàng Thống hỗ trợ đưa đi Trường An, cũng làm cho Di Nương cao hứng một chút. Một bên khác, Tào Sảng chỉ huy đại quân chưa đến Thạch Thành, liền thấy phía trước vỡ quân trốn về đến. Trong lòng kinh hãi, một mặt sai người kiềm chế vỡ quân. Một mặt tướng quân bên trong đem dẫn tìm đến hỏi thăm tình huống. Một vạn quân tiên phong bị 1.000 hán quân đánh tơi bời. Quân lính tan rã, cái này để người ta có chút khó mà tiếp nhận. Riêng là chủ tướng Trương Hổ lại bị đối phương nhất đao chảm giết. Càng làm Tào Sảng khó chịu, cuộc chiến này vừa mới đánh, chẳng những bị đối phương phá đi đầu đại quân, càng mất một thành viên đại tướng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Quan trọng hơn là, đối phương này 1000 đao thương bất nhập quân đội để cho Tào Sảng tâm lý có chút tóc chìm. Nếu đối phương sở hữu tướng sĩ cũng là dạng này đao thương bất nhập lời nói, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.